Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1286, góc truyện audio.com, Giang Cảnh Sâm bình tĩnh nhìn cô, bằng không thì sao? Cùng đối phương nhìn nhau mấy giây, cuối cùng thua trận, Trầm Mục Bạch thỏa hiệp nói, được. Đến phòng y tế, bác sĩ kiểm tra vết thương một hồi, phát giác không thích hợp, vừa định nói chút gì, liền đối lên với ánh mắt thiếu niên giống như cười mà không phải cười, yên lặng đem lời nói trong cổ họng nuốt xuống, tiếp xuống tận lực đừng đụng đến nước cùng bóng rổ nên cũng không có cái gì đáng ngại. Bác sĩ xem thiếu nữ bên cạnh tức thời lưu lại không gian. Trầm Mộc Bạch nhìn thiếu niên một lần nữa bị băng bó vết thương, một thoại hai thoại nói, trở về phòng học. Giang Cảnh Sâm hỏi, cậu đi đâu? Trầm Mộc Bạch như thật nói. Giang Cảnh Sâm không nói gì, nhưng là mặc cho ai cũng nhìn ra được. Tâm tình của hắn không tốt, liền muộn như vậy một hồi, đều như thế. Cô thuận miệng nói, thi đấu rất đặc sắc. Lông mày có chút nhíu chặt buông ra, thiếu niên tóc đen nhấc lên vành môi nói, vậy cậu cảm thấy ai biểu hiện xuất sắc nhất? Trầm Mộc Bạch ham muốn cầu sinh rất mạnh nói, cậu đi. Giang Cảnh Sâm đối với cô trả lời coi như hài lòng. Trầm Mộc Bạch có chút khát nước nhịn không được liếm liếm nói, chúng ta nên trở về phòng học. Thiếu nữ làn da rất trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, thời điểm con mắt lại nhìn người, sẽ cho người một loại cảm giác yên tĩnh nhu thuận. Bờ môi bởi vì nhiễm phải nước đọng duyên cớ, màu sắc càng có vẻ kiều nộn ngon miệng. Giang Cảnh Sâm ánh mắt trong lúc nhất thời dính vào phía trên, tiếp đó, là một cái động tác thân thể so tư tưởng còn nhanh hơn. Hắn đem thiếu nữ một cái vớt tới, sau, đó nghiêng thân hôn lên, bên này Trầm Mộc Bạch không kịp đề phòng, có chút mở to con mắt bởi vì kinh ngạc mà bị đối phương chui chỗ trống, đem đầu lưỡi trống đỡ tiến vào. Giống như là phát giác cô muốn phản kháng, Giang Cảnh Sâm chuyển đổi cái vị trí càng tiện đem cô gông cùng xiềng xích tại cạnh góc hơn, sau đó dùng cánh tay gắt gao chống đỡ. Thái tử gia là lần thứ nhất hôn môi, kỹ thuật cũng kém, có thể nói không có chút kỹ xảo nào. Chỉ có thể nương tựa theo cỗ xúc động, liếm mút hút gặm cắn. Cái này khổ Trầm Mộc Bạch đầu lưỡi cô bị mút đến run lên, đối phương một mực tay nắm ở gò má cô càng ngày càng hướng chỗ sâu mút. Thái tử gia giờ phút này trong đầu hoàn toàn bị một câu xoát bình, thật mềm, thật thơm, khó trách Chu Hạo Dương tiểu tử kia luôn là đổi bạn gái. Thẳng đến hắn bị cắn một hơi, Giang Cảnh Sâm tê thở ra một hơi, bị người dưới thân tránh ra, đối phương nhanh chóng thoát đi. Hắn cau mày nhìn phương hướng đối phương đi ra ngoài, trong miệng ẩn ẩn nếm đến mùi máu tươi. Trầm Mộc Bạch cũng không nghĩ đến Giang Cảnh Sâm hồ đồ như vậy, vậy mà trực tiếp tại phòng y tế cưỡng hôn cô, nếu là có những bạn học khác tiến đến thấy được làm sao bây giờ. Cô phi phi mấy tiếng, nếm đến một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, rất là ghét bỏ. Giang Cảnh Sâm tại cô trở về phòng học không đầy một lát về sau cũng cùng theo vào. Trầm Mộc Bạch làm như không nhìn thấy, sau đó cầm sách vở làm yểm hộ, ngăn trở hơn nửa gương mặt. Nhưng Lục Ninh Xuyên lại hét lên, Sâm ca, miệng cầu tại sao rách. Giang Cảnh Sâm ngồi xuống, sắc mặt không phải rất tốt nói, chuyện không liên quan cậu. Lục Ninh Xuyên cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn một cái. Ngược lại đi xem Trầm Mộc Bạch, sau đó yên lặng ngậm miệng. Tiếp xuống mấy tiết ai cũng không để ý tới ai, Chu Hạo Dương một chút liền phát giác hai người này chuyện gì xảy ra, sau giờ học cả lơ phất phơ chen đi lên bàn nam sinh, thái tử gia, sinh nhật của tôi sắp tới. Bị Chu Hạo Dương một nhắc nhở như vậy, Giang Cảnh Sâm lúc này mới nhớ tới cái này, đi đâu? Chu Hạo Dương nói, chỗ cũ nha. Chu Hạo Dương xoay qua chỗ khác đối với thiếu nữ ghé vào trên mặt bàn nói, đại mỹ nữ, ngày mai sinh nhật của tôi, cho mặt mũi chứ. Cách chương,